Bạch Mã Hoàng Tử, chương 65, góc truyện audio.com. Sau vài phút suy tư, Phong hít một hơi sâu và đi tới chỗ Mai, tôi nghĩ mình còn hồi hộp hơn cả cậu ấy. Phong rút cành hoa ban nãy mình đã chọn, chìa sang Mai một cách chân thành. Rồi Phong cúi người hơi thấp thi thào. Em, what, for you on your birthday. Em, what, mọi người ào ào vỗ tay, nhỏ Mai đỏ mặt cầm cành hoa và đánh trống lảng sang người kế tiếp. Thái độ của nó cô cho thấy là đang bực mình hay bất ngờ. Hay, nó cũng biết là Phong, yêu nó, em, quất, giang, tới bà kia, em, quất, ha, người kế tiếp là tôi sao? Agi hát hát, chẳng biết tôi sẽ phải làm trò gì ở đây. Tôi nhắm mắt bóc đại một cành hoa trong lọ và run rẩy mở nó ra. Em, quất, hãy hát và minh họa một bài hát mà bạn thích. Em, quất, phiêu, cô khó và gay mấy. Dù giọng hát của tôi thuộc hàng. Em, quất, bottom ten, em, quất, mỗi khi tôi đòi karaoke, dì út thường viện cớ đi ra ngoài. Em, quất, nào, bài gì, em, quất, trời, con giang, đừng hát, nó hát, là tôi chết, em, quất, giang, bà bốc thăm khác đi, em, quất, đám đông bắt đầu nhao nhao khi thấy phản ứng hai con bạn thân của tôi. Trước sự thật là tôi sắp, em, quất, trình diễn, em, quất, tê, nhưng, tôi muốn hát, em, quất, hưm, mọi người chú ý, giang sẽ hát bài mặt trời bé con. Em, quất, hay lắm, hát đi em, quất, người cổ vũ tôi, dĩ nhiên, chỉ có hoàng tử. Ti, những người kia kẻ e dè, kẻ ái ngại. Nhỏ Mai thì thở dài và làm dấu thánh, tôi hạ họng và lấy hơi. Em, quất, khoan, bà phải có minh họa, trong thăm nói thế mà. Em, quất, nhỏ Mai lại làm khổ tôi với lời đề nghị mắc dịch của nó. Hẳn nó rất muốn tôi thôi cái trò hát hò này cho nó được bình yên. Em, LT, tôi bắt đầu xuống tinh thần ca hát, minh họa làm sao, chẳng lẽ nhảy múa như một con khùng, em, quất, lấy cho tôi cây đàn guitar, em, quất, DJ cất giọng đặc trưng của anh ta, rắn giỏi, quyết đoán và chắc nịch, hoàng tử Lam, người bạn thân hiểu ý đã nhanh chóng đi vào trong, và trở ra với một cây đàn guitar thùng khá đẹp, em, quất, tôi sẽ minh họa cho em bằng đàn, em cứ hát, em, quất, nói rồi, DJ dạo nhanh tay trên dây đàn. Bất chấp mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh ta, và tôi. Con nhỏ đang như trên trời rơi xuống. Anh đàn cho tôi hát ư, em. Quất, nào, giang, em, quất. Hoàng tử khẽ gọi tôi và ra hiệu tôi hãy hát. Sau vài giây, tôi cũng hát theo tiếng đàn quyến rũ của DJ. Trong sự lo lắng cho CK hắn nãy giờ vẫn im tinh thít. Em, quất, ngoài kia có chú bé trèo cây me, nghe tiếng đàn của tôi. Em, quất, tiết mục, em, quất, ca hát kết thúc trong sự bình an, vì tiếng đàn của DJ trở thành nhịp chính, nó át cái giọng, em, quất, ngang phè, em, quất, của tôi, nên cũng cô ai ca thán gì. Trong khi mọi người tán thưởng tài năng của DJ, tôi trộm nhìn sang CK hắn, đang nốc bia như một bợm nhậu thứ thiệt. ACKKK, những người khác cũng lần lượt bốc những lá thăm khác nhau. Nào là nhảy cha cha cha, cười 36 kiểu, hay làm động tác ba con vật. Thật là những trò nhảm nhí, tôi thấy hơi mệt và định gọi gì đến rước thì tiếng của anh Lam làm tôi nán lại. Em, quất, kiệt tới phiên cậu đấy. Em, quất, hắn dằn ly bia xuống bàn và rút cành hoa cuối cùng còn lại trong lọ. Trong trạng thái đã ngà ngà, em, quất, hãy mời một người khác phái cùng uống sâm panh theo kiểu. Em, quất, giao bôi, em, quất, mi bodyguard C, ca của tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc. Hình như là giận, là hờn, và ghét nữa. Hắn rót hai ly rượu và cầm nó lên, bước ra, anh Lam nháy mắt cười nhìn tôi, chắc anh nghĩ người đó sẽ là tôi. Góc truyện audio.com, nhỏ Mai căng thẳng, rượu cũng căng thẳng, tôi như nín thở, dù vẫn tin rằng, hắn sẽ cô chọn tôi. DJ đang đứng ngay bên cạnh bỗng chụp lấy tay tôi, và siết chặt nó. O mắt anh ta thì lại nhìn C, K, đam đam, cái nắm tay của DJ làm tôi quay ngay sang anh, và dĩ nhiên đánh động mọi người chú ý. Ngó xuống chỗ bàn tay tôi, trong đó có cả CK bước chân của hắn khựng lại và quay sang Diệu, đang đứng cách tôi vài bước, hắn trao ly rượu cho Diệu, và họ cùng vòng tay uống theo kiểu giao bôi, sau thái độ bất ngờ của Diệu. Tôi thấy khó mà tả được cảm giác của mình, nó rất khó chịu, tôi sẵn cái tay đang bị nắm, lôi DJ đi. Thật trẻ con, hắn, tôi, và DJ, đều trẻ con y như nhau. Hắn làm thế để làm gì? Chọc tức tôi, trả thù tôi, còn DJ, tại sao anh lại làm thế? Tại sao nắm tay tôi? Và tôi kéo DJ bỏ đi để cho thấy mình đúng là đã bị. Em, quất, só, em, quất, sau chuyện này ư, cả ba chúng tôi đã tạo ra một tình huống cô hay ho gì cho buổi tiệc SN của Mai. Anh làm níu áo DJ lại, và bảo chúng tôi hãy trở vào. Em, quất, sao vậy? Chỉ là trò chơi cho vui thôi mà. Em, quất, em mệt, em muốn về, mai à, cho tôi xin lỗi. Essen vui vẻ nghen. Em, quất, tôi rút mạnh tay ra khỏi tay của DJ và đi nhanh ra ngõ ai cổng. Định gọi một chiếc xe ôm hay taxi để về. Tôi suýt khóc lên đây. DJ kéo khuỷu tay tôi lại. Em, quất, tôi đưa em về. Em, quất, khách trương.